Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 191 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đây là nơi nào? Sau khi tỉnh lại, Từ Ngôn sững sờ ngồi trên ghế không chút nhúc nhích. Hắn vốn lâm vào trong màn sáng kinh khủng, thân thể như bị xé toác ra, thế nhưng vẫn không hiểu tại sao xuất hiện ở nơi gian phòng lớn này. Tình cảnh quái dị thế này khiến Từ Ngôn đầy nghi hoặc khó hiểu, hơn nữa bóng người vừa nói một câu nhất ngôn thông thiên trong lúc tâm thần hắn trầm lắng vừa rồi, rõ ràng làm cho Từ Ngôn cảm thấy rung động khó hiểu. Rung động vì một bóng người, lưng đạp trời đất mà đi thiên không kia. Đó là ai? Hắn đi đâu rồi? Bóng lưng đó lạ lẫm, Từ Ngôn không quen biết, thậm chí còn chưa từng thấy qua. Cả hai câu nói về chuyện thông thiên kia cũng thật sự khiến hắn quá khó hiểu. Sư huynh, Vương Bát Ca, Mập Cửu. Nhìn quanh bốn phía, Từ Ngôn thấp giọng hô không người đáp lời. Hắn nhớ lúc vừa tỉnh lại xung quanh có chín đốm sáng bay đi mất. Hàng lông mày của hắn chậm rãi cau lại. Ánh mắt hắn lại rơi vào bên cạnh. Bình sứ như thể bằng ngọc, ôn nhuận sáng bóng. Bên trên có vài đường hoa văn đơn giản, nhìn qua bình đạm không có gì lạ. Lại có một loại cảm giác huyền ảo quái dị không nói ra được. Từ Ngôn trầm ngâm một lúc lâu, cầm lấy bình sứ, cảm giác lạnh buốt như tuyết truyền vào tay. Lướt theo nhìn qua hoa văn của bình, Từ Ngôn xoay cái bình trong tay một vòng trong mắt đã đầy kinh hãi. Hoa văn giống nhau. Từ Ngôn phát hiện nếu như phóng to hoa văn trên thân bình lên gấp trăm vạn lần, thì từng đường hoa văn này sẽ có đường quỹ tích với hoa văn ở hàng rào phần cuối của thế giới. Suy đoán kinh người chợt hiện lên trong lòng của hắn. Thế giới trong bình, làm sao có khả năng? Cho dù đã trải qua thế nhân muôn màu, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, trải qua cả kiếp nạn diệt thế, nhưng lúc này Từ Ngôn vẫn không cách nào kiềm chế được tâm thần khỏi rung động. Ta từ trong bình, chúng ta là từ trong bình mà ra. Bỗng nhiên Từ Ngôn phẫn nộ gầm nhẹ. Phiến thiên địa này là nơi nào? Tiên giới hay địa phủ? Nếu như đây là tiên giới, Từ Ngôn lại không cảm giác được linh khí tinh thuần. Còn nếu như đây là địa phủ thì hắn còn đang sống sờ sờ kia mà. Thế giới trước mắt khiến cho Từ Ngôn không thể nào giải thích được. Vốn liên tưởng, đà liều cả mạng phải xuyên qua màn sáng để đến được thượng giới. Không khéo còn gặp được tiên giới. Không nghĩ rằng lại trở về thế gian. Ngoại trừ bình sứ cổ quái trong tay, thì cách trang trí trong gian phòng này không khác gì nhà ở của người phàm. Trong lúc tức giận, Từ Ngôn quăng cái bình sứ ra đất. Không có vỡ tan như dự liệu, bình sứ căn bản không bị rơi xuống đất mà rơi vào trong một bàn tay già nua. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện đầy quỷ dị khiến Từ Ngôn phải giật mình kinh hãi. Thế nhưng sau bàn tay này, cánh tay cũng nhanh chóng xuất hiện, rồi một người già nua cũng hiển hiện ra. Đó là một lão già nua, ánh mắt đạm mạc như sắp chết mất. Mái tóc sơ trên đầu lại có một màu xanh mang theo cổ quái không nói ra được lời. Lão già bưng bình sứ bằng hai tay cung kính đặt lên bàn gỗ khẽ cười với Từ Ngôn lắc đầu như muốn nói chớ để nó làm rơi vỡ. Nghe thấy lão già cười, ánh mắt Từ Ngôn dần lạnh lẽo hỏi. Ngươi là ai? Nghe tiếng cười của lão già, Từ Ngôn chợt nhớ tới tiếng cười đã nghe qua lúc dưới gốc cây thần mộc. Lúc ấy không thấy nơi phát ra tiếng cười ở đâu, không ngờ lúc này lại nghe ra được. Mộc lão? Lão già trả lời có hơi tốn sức, hơi thở mỏng manh. Trong giọng nói, không có cung kính, không có địch ý, cũng không có chút dao động cảm xúc nào. Người cũng tới từ thế giới trong bình. Từ Ngôn hỏi tiếp. Mộc lão lắc đầu, không mở miệng. Trên mặt già nua hiện ra một vẻ đầy mệt mỏi. Đầu tóc màu xanh bắt đầu cuộn lại héo rũ. Sắp tiêu tán. Từ Ngôn chợt kinh hãi. Đây là nơi đâu? Trần võ giới. Lão già ôn hòa trả lời. Thế giới chân chính. Sao trong mình kia lại có thế giới? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Lực lượng của dị bảo. Lão già trả lời vấn đề thứ ba xong, màu xanh trên mái tóc đã biến mất trở thành từng mảnh lá khô héo, rơi rớt xuống chân của lão. Đến bản thân lão cũng trở nên mờ ảo. Nhìn bộ dáng lão già như vậy, Từ Ngôn đã biết đối phương không còn nhiều thời gian lắm, chỉ cần mở miệng nói sẽ càng nhanh chóng tiêu tán hơn. Hắn không còn muốn hỏi thêm gì khác, ba trầm giọng hỏi ra vấn đề nghi hoặc nhất. Ta đến từ nơi nào? Lão già há hốc mồm, rồi không nói lên lời, đưa tay ngưng tụ ra một giọt nước màu xanh lá nơi đầu ngón tay, nhỏ vào trong bình. Động tác đơn giản nhưng làm xong bóng dáng lão già càng thêm trong suốt. Ta là giọt nước kia. Từ Ngôn kinh ngạc. Từ chân võ thế giới đi vào trong bình. Suy đoán không cách nào tin tưởng này khiến đầu óc Từ Ngôn hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng mình là người bình thường, tại sao lại là một giọt nước? Chẳng lẽ nước cũng biến ra được thành một người sống? Không đúng. Hắn lập tức hoảng hốt rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Từ Ngôn đã đoán hành động giọt nước kia của lão già chắc chắn là chỉ mình. Mà có lẽ hồn phách nguyên anh gì đó lọt vào hoặc trốn vào trong thế giới trong bình. Hoặc có lẽ cũng là vì nguyên nhân khác mà phải tiến vào trong thế giới trong bình. Từ Ngôn còn rất nhiều nỗi băn khoăn chưa gỡ bỏ, còn nhiều câu muốn hỏi. Nhưng bóng dáng của lão già đã tiêu tán đi, biểu thị đối phương đã sắp chết. Với Mộc lão mà nói, một lần nói ra câu nói sẽ phải hao tốn sinh cơ vốn đã không nhiều lắm của lão rồi. Không thể giữ cho Mộc lão khỏi tiêu tán, Từ Ngôn bèn gấp giọng, cuống lưỡi trợn mắt vội vàng truy hỏi. Còn ai tiến vào thế giới trong bình của ta? Mộc lão đã hoàn toàn tiêu tán mất, bóng người trong suốt kia chỉ thò ra ba ngón tay, rồi để lại một câu nói như có như không cứ như vậy biến mất không còn gì. Một người khóc, một người cười, một người than. Ai khóc, ai cười, ai than? Từ Ngôn hỏi lại, thế nhưng không ai giải đáp được. Một tiếng giòn vang nhỏ xuất hiện truyền đến, cành khô trên bình sứ gãy làm hai đoạn. Sau khi rơi xuống đất, nó tiêu tán không còn chút bóng dáng nào. Sững sờ nhìn bình sứ còn một nửa đoạn cây khô, Từ Ngôn trầm ngâm. Ngoài trừ ta ra, còn có ba người tiến vào trong thế giới trong bình. Sao ta lại vào trong bình? Chẳng lẽ bị trọng thương đến chỉ còn thần hồn? Nếu quả thật như thế, thì người cười nhất định là kẻ địch. Người khóc có lẽ vì ta mà bị bi thương. Người than hẳn đã đang thất vọng sao? Trong ba người mà Mộc lão chỉ ra, Từ Ngôn nghĩ ngay tới chủ nhân Tuyết Sơn đầu tiên, là con quái vật kia như bóng ma. Bóng ma kia đích thị là người cười. Tiếp đến Từ Ngôn nghĩ tới nương tử bang Hồng Nguyệt của mình là người khóc, hẳn là Hồng Nguyệt. Người thứ ba đang than thở. Tới đây, Từ Ngôn bèn nghĩ tới sư phụ của mình, lão đạo sĩ Từ Đạo Viễn. Bởi vì Từ Ngôn xem ra, ba người này hẳn cũng không thuộc thế giới trong bình. Tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên lần nữa, nửa cành cây khô trong bình cũng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Cành khô sắp vỡ vụn, cắt ngang suy nghĩ của Từ Ngôn. Nếu như nói bình sứ này là dị bảo, vậy cành khô kia cũng là dị bảo. Nghĩ tới thần mộc chọc trời kia, Từ Ngôn chợt giật mình kinh hãi. Hóa ra thần mộc cực lớn kia chính là đoạn cây khô này, còn lúc lão giả tiêu tán đi chính là mộc linh của đoạn cành cây khô. Nếu như thần mộc sụp đổ, thế giới trong bình có sinh ra dị biến hay không? Trong lúc Từ Ngôn còn đang lo lắng, một cái bóng xanh biếc bay ra khỏi thiên cơ phủ, tiểu mộc đầu xuất hiện trước mặt của Từ Ngôn. Tiểu mộc đầu có thể tự rời khỏi thiên cơ phủ khiến Từ Ngôn chấn động không thôi. Phải biết là một khi thiên cơ phủ bị mang đi, vào cửa cũng là bị đóng kín, đến hải đại kiềm cũng không ra ngoài được. Tiểu mộc đâu? Trong tiếng kinh hô của Từ Ngôn, lá xanh trên mặt nữ hài bằng gỗ kia chợt rung rinh như đang cười, rồi tích tắc sau đó biến thành một luồng sáng xanh biếc chui vào trong cành cây khô kia. Cành cây khô kia ngừng gỡ đát, vết dàn dần khép lại, một chiếc lá xanh nho nhỏ nhú lên khỏi đầu cành, cành cây khô sắp gãy nát như nhận được thêm một tia sinh cơ. Mộc Linh Chi thể, hóa ra ngươi là thần Mộc Linh Chi, hậu bối của Mộc lão. Từ Ngôn gật gật đầu thở ra một cái, tiểu mộc đời không rời đi mà hóa thành lá xanh nở rộ trên cành cây khô. Nếu cứ để nàng phát triển lên, hẳn sẽ có một cơ hội biến hóa ra thân người thật sự. Nỗi lòng bình ổn lại, toàn thân mới cảm giác được mệt mỏi kéo đến. Từ Ngôn hao phí rất nhiều sức lực mới lao ra được khỏi miệng bình, cho nên hiện tại hắn suy yếu không khác gì phàm nhân. Hắn vừa động tâm niệm, định lấy đan dược trong thiên cơ phủ ra khôi phục một phen, thế nhưng tích tắc sau hắn đứng ngây người tại chỗ. Thiên cơ phủ vẫn còn, nhưng hắn không cách nào thúc giục ra được chút ít linh lực. Lúc này Từ Ngôn như thể đã mất hết tu vi, không có lấy một tia linh lực đáng kể. Linh lực biến mất khiến Từ Ngôn khiếp sợ không thôi. Hắn thử nhiều lần nhưng vẫn không cách nào mở thiên cơ phủ ra được, không cách nào cầm pháp bảo ra ngoài, đến pháp thuật cũng không thể thi triển ra được. Từ Ngôn đầy kinh hãi, nín thở ngưng thần, đưa tâm về Từ Phủ. Nguyên Anh bỗng nhiên mở hai mắt. Nguyên Anh vẫn còn, cho thấy tu vi hắn vẫn còn, thế nhưng Nguyên Anh trước mắt cũng đầy kỳ quái. Bên trong Từ Phủ đầy những vết rạn nứt như đất đai bị nứt nẻ, nhìn qua đầy kinh người, thế nhưng nhìn kỹ lại thì đây không phải là vết nứt, vỡ, mà là những đường hoa văn chi chít như thể một mạng lưới vây kín lấy Từ Phủ của Từ Ngôn. Một luồng khí tức rộng lớn mênh mông không cách nào ngăn cản được đè xuống đỉnh đầu, khiến Nguyên Anh không làm sao cử động được. Thiên đạo tạo thành tấm lưới, vây khốn lấy dị hồn trong thiên hạ. Từ Ngôn đến từ thế giới trong bình cho nên đã bị phiến thiên điện này đánh dấu là dị loại. Cái giá của phá giới chính là cấm chế của thiên đạo đánh lên người. Không nhắm vào thân thể mà phong cấm vào Nguyên Anh Tử Phủ, phong cấm lấy một thân tu vi. Hắc Long lại lần nữa biến hóa thành viên châu trôi lơ lửng bên cạnh Nguyên Anh. Từ Ngôn cảm giác được Tiểu Hắc cũng đang bị giam cầm, cũng có một loại lực lượng cấm chế của thiên đạo từ bên ngoài của Tử Phủ. Hắn cẩn thận cảm giác Tiểu Hắc một phen mới cảm thấy có chút ít an tâm lại. Tiểu Hắc biến ảo thành viên châu màu đen phập phồng trong tráng mây, đang không ngừng giãy giụa, muốn giúp chủ nhân phá vỡ lực lượng của cấm chế này. Chẳng qua nó chỉ có thể mang tới tác dụng rất nhỏ, trong thời gian ngắn khó mà trông cậy vào được. Từ Ngôn bèn khôi phục lại thân hồn, bản thể cũng mở ra hai mắt. Cấm chế của thiên đạo. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời phía trên đỉnh đầu, hắn mắng to. Dám vây khốn bản hầu, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho bầu trời này một lỗ thủng. Trần võ giới cái gì, chỉ là một thế giới, thế gian mà thôi. Đến chút ít linh khí còn không có, ta làm sao có thể phá được phong cấm đây. Mắng cho đá cũng đã nguôi giận được vài phần, ngoại trừ thiên môn hầu ra, chắc có lẽ cũng chỉ có Khương Đại Xuyên dám chỉ tay lên trời điên cuồng mắng chửi thế thành mà thôi. Vương Khải Hà Điền bọn họ cũng đi ra khỏi bình, thế nhưng đã đi đâu rồi? Mặt trời vẫn còn sáng rỡ, Từ Ngôn vẫn trầm ngâm. Sau đó hắn cất bình sứ trên bàn vào trong ngực, đứng dậy đi tới trước cửa vươn tay ra. Có do dự một chút, đẩy cửa ra có lẽ sẽ là một thế giới đầy xa lạ, sẽ phải đối mặt với nhiều thứ chưa biết tới. Cho dù hắn có tu vi cường thịnh, cũng sẽ do dự. Tay kia vẫn tiếp tục vươn lên, cánh cửa mở ra, Từ Ngôn bước một bước ra ngoài. Từ Ngôn vừa xuất hiện bên ngoài cửa, phòng lớn sau lưng lập tức sụp đổ, hóa thành một mớ tro bụi biến mất không còn dấu vết. Kẹo đường đây, kẹo đường hồ lô mới ra lò đây. Hey, lê tươi đây, lê vừa tươi vừa giòn đây. Cam ngọt đây, cam ngọt đến ê răng đây. Mọi người mua trái cây nào. Bên ngoài ngõ nhỏ là đủ các loại quầy hàng bày biện buôn bán với những tiếng giao y eo. Trên đường người qua lại như mắc cười. Trời trong vắt, một màu mây xanh thẳm. May ra ở nơi sâu vòm trời còn sót lại chút ánh sáng chiều lưu truyền, mông lung như thể nó đã tự có màu sắc chín màu. Từ Ngôn thu lại ánh mắt nhìn bầu trời chuyển hướng về phía xa, nhìn hẻm nhỏ không người phía sau. Gian phòng lớn kia đã vỡ tan ngay khi hắn rời đi, xem ra hẳn đó cũng chỉ là một dạng của hóa cảnh. Có thể không phải Từ Ngôn đánh vỡ mà nó có liên quan tới bình sứ mới tan vỡ kia. Trong bình sứ có thể hình thành thế giới, ngoài bình xuất hiện hóa cảnh cũng không có gì lạ. Vỡ thì vỡ vậy, Từ Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Dù sao hắn cũng không định ở lâu trong gian phòng, mấu chốt là hắn phải biết được chân võ thế giới này là nơi nào, còn phải nhanh chóng phá vỡ tầng cấm chế vây khốn lấy Tử Phủ của mình. Lúc hắn lao ra khỏi miệng bình, đã thấy có chín đốm sáng, hẳn đám người sư huynh cùng Vương Khải. Từ Ngôn bị cấm chế thân ra, xem như nhẹ nhõm chất, không biết chín người kia bị lực lượng trời đất này kéo đến nơi đâu rồi, còn sống hay không cũng khó mà nói trước được. Một cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng, hắn suy đoán rằng sư huynh e là có phiền toái. Tiếp đó Từ Ngôn ra khỏi hẻm nhỏ, hóa vào trong đám người. Ra tới đầu đường, Từ Ngôn mới thấy nơi đây cơ bản cũng là một loại thế giới phàm tục giống với đại phổ. Có phàm nhân an cư lạc nghiệp, có người đi đường đều vội vàng bận rộn, xem ra có lẽ là một thành trấn phồn hoa. Ngay ngóng một lúc Từ Ngôn đã biết mình đang ở đâu. Nơi đây là thành Lâm Uyên, là tòa thành trấn trên một hòn đảo cực lớn với nhân số không dưới 100 vạn người. Thành chủ nơi đây cũng là đảo chủ đang sống ở trang viên ngoại thành, là một tu sĩ cường đại có rất nhiều đệ tử. Biết được vị trí hải đảo không khiến Từ Ngôn cảm thấy kỳ quái, chỉ là khi nghe nói đảo chủ là tu sĩ hắn mới thở phào một hơi. Chỉ cần phiến thiên địa này có tu sĩ thì Từ Ngôn hắn cơ hội phá vỡ cấm chế trong Tử Phủ, bởi vì nơi đây có tu sĩ nhất định sẽ có linh khí tồn tại. Nếu là tu sĩ cường đại, có khi còn độc chiếm một linh nhãn cũng không chừng. Xem ra chân võ thế giới không khác thế giới trong bình gì cả. Cảm giác lạ lẫm khi mới vào dị giới của Từ Ngôn cũng nhạt đi rất nhiều. Vốn tính cách của hắn là bốn biển là nhà, chưa kể đã từng ở qua thiên bắc nhiều năm, cho nên năng lực thích ứng đến khi một nơi xa lạ rất là mạnh. Không tới nửa ngày, Từ Ngôn cùng với hai con buôn, một gã sai vặt ở quán trà và lão bà bán đồ ăn vặt trở thành bạn tri kỷ, không giấu giếm nhau điều gì, cho nên hắn cũng đã đầy quen thuộc với Thành Lâm Uyên này. Sau khi nghe hai con buôn chỉ điểm, Từ Ngôn đi đến cạnh một tòa lương đình có địa thế cao nhất trong thành. Ở đây hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cả vùng biển mênh mông xanh thẳm. Chỉ dùng thị lực ước lượng sơ qua, Từ Ngôn đã đầy kinh hãi. Bãi biển cách đây chừng hơn 10 dặm, hơn nữa hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc của hải đảo mà thôi. Chắc hẳn cái hải đảo này phải cực kỳ khổng lồ, gấp chục lần hòn đảo ngoài Hải Ngại mà Kim Tiền Tông chiếm cứ. Hải đảo lớn quá đi. Từ Ngôn tán thưởng một câu. Còn không phải sao. Đảo Lâm Yên chúng ta lớn tới mức có thể đi cả đời cũng không hết. Bà lão bán đồ ăn vặt gần đó vừa cười vừa nói. Lúc ta còn trẻ cũng từng lén nút tới bờ biển một lần. Chắc cũng cỡ tuổi người đấy. Hiện tại trong nhà vẫn còn mấy viên đá cuội nhặt ở bờ biển kia kìa. Chỉ có hơn 10 dặm, không tính quá xa. Hiện tại nếu bà muốn đi vẫn có thể tới được mà. Bộ dáng chất phát của Từ Ngôn khiến bà lão bán đồ ăn vặt không lộ chút cảnh giác. Không thể tùy tiện ra ngoài bờ biển được, sẽ bị hải tộc bắt đi đấy. Người trẻ tuổi đừng có một bất cẩn, đời này ta ra tới biển một lần đủ rồi, nếu không may gặp phải hải tộc chạy trốn, cũng khó mà toàn mạng đấy. Được, ta không ra ngoài bờ biển nữa, vài hạt cát thôi có gì quý lạ hiếm đâu đúng không? Đúng là đứa trẻ biết nghe lời, ha, đây, cầm lấy chút đồ mà ăn vặt này. Từ Ngôn nhận lấy chút đồ ăn vặt, vừa định trả lại chút ít tiền bạc, không ngờ hắn sờ vào túi chỉ thấy trống không, đành mặt dày mày dạn tạ ơn bà lão. Sau khi ăn sạch đồ ăn, hắn lại ngẩn người nhìn bãi cát nơi xa. Nếu như chân võ thế giới có tu sĩ, có hải tộc cũng không có gì lạ. Từ Ngôn không hứng thú gì với hải tộc, chỉ là hắn thầm nghĩ không rõ nước biển trong thế giới này là mặn hay nhạt đây. Hắn từ biệt lão bà rời khỏi lương đình, đi về phía cửa thành. Lúc này đã là hoàng hôn, nhà nhà ven đường đều đã thắp đèn, khói bếp bay lên khỏi ống khói, mùi đồ ăn thoang thoảng hai bên đường khiến người khác không khỏi nôn nao. Hắn đi qua từng gian nhà hàng, đi tới từng ngôi nhà bình thường kia, bình thản thưởng thức đại thành nào cảnh, bước chân dần dần tới gần cửa thành hơn. Lúc đi ngang qua một tòa đạo quán, Từ Ngôn bèn dừng lại. Hắn vốn xuất thân đạo gia, trong thế giới xa lạ này chỉ có đạo quán có tính là thân thuộc với hắn nhất, vì vậy hắn bước đi, bước chân thẳng vào bên trong. Trong đạo quán không có nhiều người, chỉ có chừng 5-3 đạo nhân đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, ngoài ra không có lấy một người khách hành hương nào cả. Từ Ngôn một mình đi vào đại điện lờ mờ không người, trong lòng chợt nhớ lại từng câu chuyện cũ, rồi hắn bình thản cúi đầu thật sâu trước pho tượng. Cái cúi này không vì kính trời kính đất, cũng không vì kính thiên kính thần, mà chỉ hoài niệm thời gian trăm năm trước kia của mình. Sau đó cả người hắn lâm vào trầm ngâm, quay người mà rời đi. Vừa lúc định bước ra khỏi đại điện, ánh mắt Từ Ngôn chợt biến đổi, một nỗi khiếp sợ dâng lên trong lòng của hắn. Hắn bỗng nhiên quay lại thất thanh nói. Sư phụ! Sau lưng không người, chỉ có đại điện trống rỗng. Sâu trong đại điện là một pho tượng đạo chủ đứng thẳng, uy nghiêm mà đầy hòa ái lẳng lặng nhìn bóng người bước qua cửa. Không phải người, mà bức tượng điêu khắc của đạo chủ đã khiến Từ Ngôn thất thố, la lên thất thanh như thế. Hình dạng điêu khắc của bức tượng đó rõ ràng chính là sư phụ của Từ Ngôn, lão đạo sĩ bên trong Thừa Vân Quan Từ Đạo Viễn. Khiếp sợ lan tràn tới cực kỳ đột ngột, Từ Ngôn chỉ tùy ý đi vào đạo quán, lại kinh ngạc phát hiện thấy sư phụ của mình đang được thờ cúng bên trong đại điện của đạo quán, thành đạo gia chi tổ. Sư phụ! Từ Ngôn sững người nhìn pho tượng, nhất thời đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Hắn có thể miễn cưỡng hiểu được vài điều kỳ lạ ở trong thế giới trong bình, thế nhưng pho tượng đạo chủ trước mắt này là cảnh tượng mà có nằm mơ Từ Ngôn cũng không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, người còn sống. Qua cơn khiếp sợ, Từ Ngôn chạy như điên vào trong đạo quán tìm mấy đạo nhân chỉ vào pho tượng, truy hỏi khiến mấy đạo nhân phải hoảng sợ không biết làm sao. Đạo môn chi chủ đã vượt xa thiên tiên rồi, tồn tại trong lòng chúng ta. Đạo chủ bất diệt, thọ đất nhang trời. Đạo chủ không chỗ nào không có, lại không chỉ ở một nơi duy nhất. Đạo nhân trong đạo quán mỗi người một câu trả lời cho Từ Ngôn. Nghe qua tuy cao thâm nhưng thực ra chính bọn họ căn bản cũng không biết rõ chân tướng đạo chủ là như thế nào. Chuyện chi hỏi phàm nhân chẳng qua là do Từ Ngôn nhất thời nóng vội. Đến khi tỉnh táo lại, hắn đành cười gượng một tiếng, cúi người thật sâu trước pho tượng. Sư phụ, chắc chắn người vẫn còn sống. Mùi cỏ cây nhàn nhạt xen lẫn một mùi tanh tanh, rất nhạt thoảng qua. Rất rõ ràng pho tượng trước mắt được chế tạo từ gỗ mà thành. Có mùi cây cỏ là điều rất bình thường, thế nhưng cái mùi tanh cực kỳ nhạt kia giống như mùi cá tươi, có điều Từ Ngôn không chú ý tới. Hắn đứng dưới chân pho tượng, dần dần trở nên thoải mái hơn. Cho dù lão đạo sĩ có thân phận gì đi nữa thì chỉ cần còn sống là đã tốt rồi. Có thể được xưng là đạo tổ trong đạo quán này, cho thấy thân phận của Từ Đạo Viễn đã cao đến mức kinh người. Người mạnh mẽ như thế nhất định vẫn còn đang tồn tại giữa chốn thiên địa chân chính mới phải. Lão đạo sĩ là người thân của Từ Ngôn, vừa là thầy, vừa là cha. Từ Ngôn đã đầy thoải mái, cái thế giới chân chính mà hắn đang ở đây có lẽ thú vị hơn nhiều, thần bí hơn nhiều, cũng đáng khám phá hơn nhiều. Đến sư phụ đã mất còn trở thành đạo chủ được thờ phụng trong đạo quán, như vậy nương tử của Từ Ngôn có khả năng còn sống trong chân võ thế giới này. Bất an cùng áp lực trong lòng chợt biến mất, cuối cùng Từ Ngôn đã khôi phục được bình tĩnh đi ra khỏi cửa thành, chạy vào một đường mòn trong rừng, trong lòng hắn thoải mái tới mức muốn hét vang. Hắn nhanh chóng vượt qua quãng đường hơn 10 dặm, guồng chân chạy tới bãi biển, đưa tay vốc nước biển lạnh mát như thể một đứa trẻ. Phỉ. Sau khi uống một ngụm, Từ Ngôn phun sạch cả ra ngoài nhếch miệng quát. Mặn thật, nước biển này mặn thật. Quát lớn xong hắn thoải mái cười dài. Trần võ thế giới, chân trời chân chính, Từ Ngôn ta đã đến rồi. Tiếng cười dài truyền đi thật xa rồi hòa lẫn vào trong tiếng sóng biển. Từ Ngôn cúi người nhặt hai hòn đá cuội, dùng tay miết chặt, tiếng răng rắc van lên không ngừng. Lúc hắn buông tay ra, hòn đá cuội cứng rắn đã hóa thành đất theo ngón tay của Từ Ngôn rơi xuống. Còn may lực lượng bản thể vẫn còn. Xác nhận lực lượng nhục thân không bị hao hụt, Từ Ngôn đón gió biển thở vào một hơi. Từ phủ bị phong ấn sẽ không dùng được pháp thuật pháp bảo, thế nhưng chỉ cần lực lượng bản thể còn đó, Từ Ngôn vẫn còn năng lực đáng sợ như trước. Lực lượng ngang với vạn quân có thể cứng rắn chống đỡ được đại yêu cùng già anh, tuy không địch lại được thần văn nhưng vẫn dư sức bảo vệ mình. Ít nhất Từ Ngôn có thể có một phần lực lượng tự bảo vệ mình trong thế giới xa lạ này. Hư đan, giả anh. Nhìn biển rộng đen kịt, Từ Ngôn thì thào tự nói. Nếu như tu sĩ ở thế giới trong bình, chỉ tu ra được giả anh, giả đan. Vậy, tu sĩ ở chân võ thế giới hẳn tu ra được kim đan cùng chân anh mới đúng. Sau nửa ngày trầm ngâm, Từ Ngôn quyết định quay trở về, thế nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi lần nữa. Bờ cát cách đó không xa, khi nước biển rút về chợt để lộ ra thứ gì đó như cọc gỗ, được chôn sâu bên trong lớp cát. Trận cơ. Từ Ngôn đứng trước cọc gỗ quan sát một lát, xác nhận cọc gỗ này là một loại được gọi là trận cơ. Hắn từ nơi này đi xa hơn 100 trượng, quả nhiên xuất hiện một cọc gỗ khác. Trận cơ hoàn hảo, chẳng qua chưa từng được thúc dục, xem ra có thể bao phủ cả hải đảo. Xem ra đảo Lâm Uyên có không ít tù sĩ, nếu không sẽ tồn tại đại trận phong đảo. Ánh mắt Từ Ngôn sáng ngời, nếu muốn tiếp tục biết được chân tướng của phiến thiên địa này, cách đơn giản nhất là có thể tiếp xúc với tu hành giả nơi này. Chỉ khi tìm được tu hành giả hắn mới có thể gỡ bỏ được nhiều nghi hoặc trong lòng của mình. Trên đường trở về Lâm Nguyên Thành, Từ Ngôn vẫn cứ chìm đắm trong suy tư. Thiên quỷ, nếu vậy khí nô... Nhớ tới thiên quỷ, Từ Ngôn đã nảy sinh ra một suy đoán khoác về cái danh xưng khí nô kia. Năm đó ở thế giới trong bình, thiên quỷ có thể nói ra từ khí nô. Từ Ngôn còn tưởng rằng đó là thiên quỷ tự xưng. Hôm nay chạy ra khỏi thế giới trong mình rồi hắn mới giật mình. Khí nô trong miệng của thiên quỷ có khả năng là chỉ tu sĩ thế giới trong bình. Nếu như bình sứ kia là một kiện dị bảo, thì tu sĩ được uẩn hóa trong thế giới trong bình không phải là khí nô hay sao? Xem ra bản thể của thiên quỷ là tu sĩ của chân võ giới rồi. Từ Ngôn trầm ngâm. Thiên quỷ đang mắng người, mắng chửi tất cả những người thấy nó là khí nô. Như vậy, có lẽ nhục thể của nó đã tiêu tan. Chỉ còn là một đạo nguyên anh trốn vào bình xứ. Thân phận nó là ai đây? Hai chữ địa kiếm kia là chỉ ý gì? Đang trong lúc trầm tư, trên đỉnh đầu Từ Ngôn chợt có hai luồng kiếm xẹt qua, nhắm thẳng đến khu rừng bên kia. Tu hành giả. Ánh mắt Từ Ngôn nheo lại, đuổi theo luồng ánh kiếm kia vào trong rừng hoang. Đi không bao xa hắn thấy một chỗ trên đất trống, có vầng sáng dâng lên, hai bóng người kia như đang mở thứ gì ra. Với kinh nghiệm của Từ Ngôn chỉ liếc qua cũng đoán được hai người đang mở ra một trận pháp đơn giản, đa phần được dùng bên ngoài của phường thị. Lần này phí tài, đã thành phế tài thật rồi. Đại sư tỷ, chúng ta nhanh lên một chút, hắn sắp không chịu nổi. Người thanh niên mang theo lo lắng nói, có bao nhiêu giải độc đan ta đã mang đến cả rồi, đừng cấp. Giọng nữ tử kia vang lên, sau đó, sau cánh cổng sáng mở ra, cô gái đi tới nói, đi mau. Vừa nói xong hai người một trước một sau đi vào, xem ra hai người này đang đầy lo lắng, hình như là đi cứu người. Thấy cánh cổng sáng đang dần dần tiêu tán đi, Từ Ngôn đứng nơi xa nhanh chóng xông tới. Vận chân lực phát thật đầy thật mạnh, ngay lúc cánh cổng sáng sắp tiêu tán đi hết, cả người hắn cũng vọt vào bên trong. Nếu chắc chắn đã có phường thị các loại, sao Từ Ngôn có thể bỏ qua cơ hội này được? Hắn không thể vận dụng được linh lực, cho dù biết nơi này có phường thị tu sĩ tồn tại thì cũng không vào được, chỉ có thể theo sau lưng tu sĩ khác mà vào. Vừa may, người ta vội vã đi vào phường thị cứu người, cho nên Từ Ngôn tiện đường mới theo sau vào. Ánh sáng lấy lên, trước mặt hắn là một con phố dài, bóng người lắc lư bên trong đầy náo nhiệt. Quả nhiên nơi đây là một phường thị của tu hành giả. Khác với phường thị của Thiên Nam, phường thị Hải Đảo Lâm Uyên lộ ra vẻ đầy cổ hương cổ sắc. Cửa hàng bên đường to lớn, bảng hiệu cửa hàng trăm năm chỗ nào cũng có. Thậm chí có một cả quán rượu treo bảng hiệu ngàn năm không đổi. Mở được quán rượu kéo dài hơn một ngàn năm có thể nói trình độ mua bán đến kinh người. Đương nhiên chưa chắc đây là bảng hiệu ấy chỉ đích danh cửa hàng trong phường thị này, mà là chỉ cửa hàng của chủ quán người ta. Ít nhất Từ Ngôn xem ra quán rượu ngàn năm không đổi kia có lẽ chưa hình thành được trăm năm đâu. Bên đường có một cửa hàng xem như lớn nhất, với ba tầng lầu chuyên bán linh đan và linh thảo, bảng hiệu viết ba chữ to, Linh Đan Phường. Ngoài ra còn có không ít cửa hàng bán tài liệu, thỉnh thoảng còn bốc lên ánh lửa, có lẽ có người đang mang luyện khí. Còn có cửa hàng bán vũ khí treo đầy đủ các loại đao kiếm rực rỡ muôn màu, linh khí gợn sóng, lập lòe sắc bén. Điểm giống nhau giữa nơi đây và phường thị của Tình Châu là những quầy hàng đơn sơ bày bán ở khắp bốn phía. Quanh quảng trường khổng lồ trong phường thị, người bán khàn giọng treo kéo, người mua không ngừng ép giá. Vừa đến quảng trường đã có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo động. Cảnh tượng phường thị náo nhiệt quen thuộc khiến Từ Ngôn có cảm giác mình như trở về Thiên Nam. Tuy hắn không cách nào vận dụng được linh thức, nhưng cũng có thể đại khái đoán được tu vi mấy tu sĩ đi ngang qua. Bởi vậy, càng đi Từ Ngôn lại càng thêm kinh ngạc. Có không ít tu sĩ tu hành, có lực lượng chấn động của hư đan, thậm chí giả anh, tu sĩ cấp thấp rõ ràng có linh khí dao động của trúc cơ. Càng đi tới nhiều nơi, Từ Ngôn còn phát hiện hơn 10 vị hư đan, 3 vị giả anh, cường giả nhiều như thế khiến hắn khiếp sợ không thôi. Đây chỉ là những tu sĩ đi trên con đường này mà thôi. Phường thị lớn như vậy không khéo hư đan có tới mấy trăm người, số lượng tu sĩ giả anh chắc chắn không dưới 20-30 người. Chỉ là một tòa phường thị đã có số lượng tương đương với toàn bộ Thiên Nam. Từ Ngôn đứng bên cạnh quảng trường tính toán một phen, sau đó bày ra một bộ dáng tươi cười chất phác đi tới khu vực quầy hàng. Hắn đang chuẩn bị tìm vài đồng đạo đuôi mù, mượn chút ít linh thạch sử dụng. Nếu trong phường thị không có bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ, Từ Ngôn định bụng sẽ vơ vét linh thạch nhanh nhất có thể xem phá thử cấm chế bên trong tử phủ không. Hiện tại ngoài trừ thân thể mạnh mẽ hắn chẳng khác gì người phàm. Thiên Châu phủ không mở ra được thì không thể lấy được một khối linh thạch, nên chẳng thể mua sắm gì, bởi vậy biện pháp đơn giản nhất đó là mượn. Dạo quanh các sạp hàng, Từ Ngôn nhìn thấy rất nhiều tài liệu linh thảo quen thuộc, nhưng cũng có lắm thứ lạ lắm hắn không nhận ra được. Đứng trước một sạp hàng bày rất nhiều linh thảo, Từ Ngôn nhìn từng loại linh thảo một cách tỉ mỉ, sau một lúc lâu hắn thốt lên từng cái tên xa lạ. Sa Vụ Tham, Thạch Tâm Liên, Khổ Địa Nha, Sương Tí Lan, Đồng Lê Căn. Kiến thức tốt đấy, ngay cả linh thảo Khổ Địa Nha, Thạch Tâm Liên hiếm hoi như vậy mà cũng nhận ra được. Chủ sập là một lão giả tóc trắng có tu vi hư đan, nhìn Từ Ngôn nói, khí tụ ngoài thân, xem ra anh bạn chỉ có tu vi luyện khí kỳ, thế mà có thể nhận biết nhiều loại linh thảo như vậy, hiếm có. À, quá khen, quá khen. Từ Ngôn cười, chắp tay đáp lễ sau khi quay người đi khỏi sập hàng này, sắc mặt đã dần biến đổi. Luyện khí kỳ, khí tụ ngoài thân. Trong lòng Từ Ngôn có vô vàn điều thắc mắc. Lẽ nào cảnh giới của tu sĩ ở đây khác với Tình Châu? Cách xưng hô lạ lẫm khiến Từ Ngôn có đôi phần kinh ngạc. Có điều hắn nhanh chóng ngạc nhiên bởi vì có thể nhận ra được các loại linh thảo kia. Từ Ngôn chưa từng thấy qua linh thảo như khổ địa nha, thạch tâm liên, nhưng đã nghe lão đạo sĩ nói qua. Khi ở Thừa Vân Quan, ngoài những lúc học tập luyện ích vân thức, lão đạo sĩ còn thường xuyên chỉ bảo Từ Ngôn một chút kiến thức về các loại kỳ hoa dị thảo mà phần lớn Từ Ngôn chưa thấy bao giờ. Hôm nay sau khi nhìn kỹ hình dáng và màu sắc mấy loại linh thảo ở sạp hàng nọ, hắn nhận ra phần lớn là linh thảo ở trong đó. Lão đạo sĩ không chỉ nói về rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mà còn giảng giải kỹ càng về sự tương sinh tương khắc giữa chúng. Dù khi đó Từ Ngôn ghi nhớ rất kỹ nhưng không mấy để ý. Bởi vì linh thảo ở Tình Châu chẳng nhiều nhận gì, mà những loại linh thảo lão đạo sĩ kể đa phần lớn lên đều không có. Tới tận hôm nay, khi đặt chân tới Trần Vũ Giới, Từ Ngôn mới hiểu rằng những loại kỳ hoa dị thảo mà lão đạo sĩ kể là có thật. Có điều chúng không tồn tại ở thế giới trong bình, mà ở mảnh trời đất thực sự này. Trong lòng vừa cảm kích lão đạo sĩ, Từ Ngôn nở nụ cười gượng. Sư phụ, người đã sớm biết con sẽ trèo ra khỏi miệng bình, đi đến nơi này sao? Xua đi ý nghĩ trong đầu, Từ Ngôn định tiếp tục dạo qua các sạp hàng khác, thì chợt có một đoàn người ngựa mạnh mẽ vọt tới trước mặt. Đám người này còn mang theo một gã thanh niên bé mập đã bất tỉnh nhân sự. Người đi đầu là một cô gái chừng 20 tuổi, khuôn mặt oai hùng, dung mạo xinh đẹp, chỉ có điều da mặt hơi ngăm đen. Tuy rằng đoàn người ngựa này ngang ngược, nhưng đám tu sĩ bị xô đẩy không ai dám lên tiếng. Cho dù mấy gã định ngang tàng há miệng mắng chửi, nhưng vừa nhìn thấy cô gái cầm đầu bèn nhậm chặt miệng. Đoàn người lao tới tận trước mặt Từ Ngôn mới dừng lại. Từ Ngôn trợn mắt định cất tiếng hỏi xem đám người này tìm mình là làm sao, thì cô gái đột nhiên quay sang hỏi chủ lão sạp tóc trắng. Lão tể, người có bao nhiêu thuốc giải độc, ta mua cả. Thì ra người chạy tới trước cái sạp lớn này, Từ Ngôn lùi lại một bước định bụng đứng ngoài hóng chuyện. Lúc nãy khi nhìn bóng lưng của cô gái oai hùng kia, Từ Ngôn nheo mắt rồi nhận ra đây chính là một trong hai người đầu tiên mở cổng của phường thị. Từ Ngôn nhớ tới hai câu nói nghe được bên ngoài phường thị, rồi lại nhìn gã béo được vác đến, hắn đã đoán ra lý do đại khái. Chắc chắn rằng gã béo kia đã trúng độc mà thuốc giải độc cô gái không có tác dụng, bởi vậy đoàn người xông vào phường thị tìm kiếm giải độc đan. Lão tài chủ sạp hàng không phiền lòng, vội vã đứng dậy nói. Thì ra là đại sư tỷ, chỗ ta còn có vài loại giải độc đan, không biết đại sư tỷ cần loại nào. Loại nào giải độc rắn, có loại thì trọng độc của cua xám, có loại... Lấy cả ra đây. Cô gái được xưng là đại sư tỷ vội quát. Chứ giải độc đan là được, lấy ra cả. Lão chủ sạp sững người, thấy vậy tu sĩ đi theo cô gái lên tiếng giải thích. Đệ tử Lão Long Miên chúng ta tìm được một loại cỏ lạ trên đảo. Sau khi ăn vào, lập tức trúng độc, nhưng không biết là trúng độc gì. Tất cả thuốc giải độc của đại sư tỷ đều không có tác dụng. Cả thầy sáu loại. Chủ sạp nghe xong vội vã mang toàn bộ thuốc giải độc ra chẳng giá gì đã đưa hết trước mặt của cô gái. Sau khi nhận lấy giải độc đan, đại sư tỷ nhanh chóng dùng tay quẹt miệng gã béo, rồi đổ vào miệng của gã từng viên thuốc giải. Hành động dã man này của cô gái khiến đám tu sĩ đứng xem lắc đầu le lưỡi. Không biết cô gái này đang cứu người hay giết người nữa. Tuy rằng thuốc giải độc đúng nhưng ăn kiểu này thì cũng có thể chết nhẹn. Hắn trúng độc gì? Lão già họ Tề đứng nhìn, không nỡ lòng mời kêu lên. Việc cứu người thế này quá lỗ mãng. Ít nhất phải tìm hiểu gã đen đùi kia trúng độc gì rồi mới có thể dùng thuốc giải phù hợp. Không biết, nếu biết thì còn tìm tới lão Tề người sao? Đại sư tỷ cất tiếng giọng khàn khàn. Cha ta không ở trên đảo mà đã mang theo tất cả trưởng lão ra khơi rồi. Hiện giờ môn nhân trúng độc, ta lại tìm không được thuốc giải, vậy phải làm sao đây? Chết ta rồi. Đại sư tỷ vừa nói vừa kiểm tra tình hình của gã béo, thấy gã không có chuyển biến tốt, lập tức lo lắng, túm cổ áo của lão già họ Tề lắc điên hồi, chỉ chút nữa đã là lão mệt lử. Còn sót lại chút độc thảo nào không? Để lão nhìn kỹ xem. Đại sư tỷ chớ vội, cô cứ quýnh lên thế này dễ giết người lắm. Lão già rồi, chớ cô lặc nữa. Lão ta họ dè dặt gì khiến đại sư tử dừng tay. Từ bên cạnh có người đưa tới một màu cỏ kỳ lạ tựa như phần đầu của lá cỏ. Cây cỏ có màu lạ màu xanh sẫm, trên lá chi chít những nốt đốm đốm kỳ lạ như hạt cát. Sau khi quan sát màu cỏ một cách kỹ càng, lão tề lắc đầu nói nhỏ. Hàn u thảo, không phải, hàn u thảo màu xanh biếc chứ không phải màu lam. Ký hàn điệp cũng không phải, ký hàn điệp tuy có nốt trần nhưng chỉ độ 10 nốt lại to hơn nhiều. Không chờ lão chủ sạp nói xong, nửa cây cỏ đã bị đại sư tỷ giật lấy giơ lên đỉnh đầu hô lớn. Ai biết đây là độc cỏ gì không? Ta trả một vạn nhân linh thạch để mua thuốc giải độc. Nghe tới 1.000 viên linh thạch, toàn bộ người ở quảng trường lập tức nhốn nháo, cả đám chen đấn xô đầy để tới gần nhìn kỹ xem cây cỏ dại, hóng tìm ra thuốc, ám giải 1.000 viên linh thạch. Từ Ngôn đứng ngay trước cửa sạp hàng, khi nãy hắn còn ở bên cạnh của tề lão quan sát cẩn thận nửa cây cỏ lạ, lúc này hắn đang suy ngẫm. Quảng trường bỗng dưng xôn xao khiến Từ Ngôn không kịp tránh, nhìn đám đông chen chúc tới hắn nhíu mày rồi cất to một tiếng. Suy phong liễu. Từ Ngôn nói không lớn, nhưng đại sư tỷ cách hắn không xa nên cô đã nghe rõ, bèn quay đầu nhìn chăm chăm vào hắn. Suy phong liễu. Đại sư tỷ biết cần tới Từ Ngôn trợn trắng mắt quát. Người nói loại cỏ lạ này là cây liễu sao? Đúng vậy, nó chính là lá liễu. Từ Ngôn nói xong, đám tu sĩ vừa chen tới gần lập tức sửng sốt, sau đó đồng thanh phá lên cười. Nhóc con ở đâu chui ra mà dám nói trên đảo Lâm Yên chúng ta có cây liễu? Ha. Người ta nói gã béo ăn nhầm cỏ độc, mà đảo Lâm Yên làm quái gì của cây liễu nào? Thèm linh thạch phát điên ra, tới mỏ linh thạch sau núi bán sức là kiếm được linh thạch thôi, hà tất phải nói bậy bạ. 1.000 linh thạch dễ nuốt lắm đấy, phải có căn cứ mới được, nói vu vơ thứ chẳng ai biết được à? Ngươi bảo là suy phong liễu, ta cho rằng đây là thủy quyền xà đấy. Ây da, dẫu sao hình dạng lá liễu cũng là na ná, ít ra người ta còn nói đúng hình dạng, ngươi lại bảo thủy quyền xà, tưởng đại sư tỷ mù chắc, không biết đâu là lá cát à? Đám tu sĩ xung quanh bàn tán xôn xao, phần lớn đều chế nhạo Từ Ngôn. Nhiều kẻ nhìn Từ Ngôn với con mắt đầy vẻ khinh thường. Người nói cho ta xem, suy phong liễu là như thế nào? Đại sư tỷ không giống với đám đông, tuy nàng không tin, tuy nàng đã tin vài phần, nhưng vẫn trợn mắt căn vặn Từ Ngôn. Hắn chẳng thèm để ý tới lèm dè pha của đám đông, chỉ chân chính tin tưởng là được. Một nhà linh thạch đưa tới miệng, có sao lại không ăn? Suy phong liễu tên như ý nghĩa, lá liễu bị gió cuốn đi, nếu không rơi xuống đất mà gặp phải mưa gió, sẽ được mưa lớn thổi đi xa. Từ Ngôn nhìn cô gái đối diện giải thích một cách bình tĩnh. Lá liễu bị cuốn theo gió rất nhiều, một phần rất nhỏ có thể trôi dạt trong gió 9 ngày. Đến đại ngày thứ 10, chiếc lá đã bị gió thổi vần vò, mưa rét cọ rửa, trở thành một vật có tạo hóa. Bởi vậy chiếc lá liễu trở nên nhẹ như lông hồng, có thể theo gió mà bay tới vạn dặm, rơi xuống nơi nào đó thì sẽ trở thành linh thảo. Trên đảo Lâm Yên không có liễu, nhưng những hòn đảo khác, kể cả đại lục cũng có rất nhiều liễu. Nghe Từ Ngôn nói tới đây, đám đông xung quanh im bặt. Liếc nhìn đám người bên cạnh, Từ Ngôn lại nói tiếp. Suy phong liễu vô cùng hiếm có, vốn không có độc, nhưng một khi trên lá suy phong liễu có ánh sắc màu lam sẫm, chứng tỏ chiếc lá này khi trôi dạt trong mưa gió đã bị sét đánh trúng. Bởi vậy, nó chứa một tia lôi sát khí, ăn vào là trúng độc. Chỉ cần dùng... Từ Ngôn vừa định nói tới thuốc giải lôi sát khí, bỗng có một thanh niên mặc áo lam đi tới bên cạnh. Gã cố tình dùng tay đụng vào Từ Ngôn, khiến lời nói của hắn tới cửa miệng đã dừng lại. Hỏa Nguyên Đan có thể hóa giải lôi sát khí, chỉ cần hạ phẩm là đủ. Thanh niên áo lam nói ra tên của thuốc giải. Trưởng quỹ. Lão già họ Tề là người đầu tiên nhận ra thanh niên nọ. Thì đúng là kỳ trưởng quỹ có kinh nghiệm phong phú, tiện miệng cũng có thể nói ra được thuốc giải. Chỉ có người tài ba như vậy mới đảm nhiệm chức vụ trưởng quỹ của Linh Đan Đường. Trong đám đông có kẻ cất cao giọng nịnh nọt. Người ta là trưởng quỹ của Linh Đan Phường, kiến thức sao lại không uyên thâm chứ? Ngày nào cũng tiếp xúc với linh thảo, đan dược, chỉ hơi hết mũi đã ngửi ra loại độc gì rồi. Lại còn không à, tu vi trúc cơ hậu kỳ cộng thêm với kinh nghiệm nhiều năm, kỳ trưởng quỹ quả là danh xưng bậc thầy đàn đạo. Không ít kẻ tới tấp tâng bốc, cũng có những người không thèm nể mặt. Vuốt đôi mà thôi, ai chẳng biết Hỏa Nguyên Đan có thể hóa giải lôi sát khí. Cái chính là suy phong liễu kia kìa, thứ này ta còn chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Cô đã dọn sẵn ngu gì không chơi, trách thì trách lánh mồm nắm miệng thôi, ý vào thế lực của Bát Lan thôi. Gã tiểu nhân. Nghe đám đông xung quanh bàn tán sôi nổi, Từ Ngôn vừa biết được gã thanh niên vừa đụng mình là trưởng quỹ của Linh Đan Phường. Hơn nữa gã này cũng không phải người đảo Lâm Uyên, mà là tu sĩ của đảo Bát Lan, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Có điều Từ Ngôn cũng không thèm để ý tới những tin tức này, hắn nhắm mắt nhìn chăm chăm kỳ trưởng quỹ như một kẻ quái dị. Từ Ngôn đang gắng sức cảm giác đối phương, bởi vì khoảng cách rất gần nên hắn có thể nhìn ra dao động linh khí của gã trưởng quý này ở cấp độ hư đan. Bởi vì không thể sử dụng linh thức, Từ Ngôn chỉ có thể suy đoán và cảm giác đại khái, nhưng có lẽ không xê xích nhiều. Nhưng tu vi hư đan mà lại bảo trúc cơ hậu kỳ, điều này mới là thứ khiến Từ Ngôn ngỡ ngàng. Khi trước, cách đi giải về tu sĩ luyện khí đã khiến hắn nghi hoặc, bây giờ tu sĩ hư đan lại trở thành trúc cơ hậu kỳ. Việc này khiến Từ Ngôn càng hồ đồ hơn. Kỳ trưởng quỹ, cảnh giới của ngươi thật sự là trúc cơ ư? Từ Ngôn nhìn chằm chọc vào đối phương hỏi. Sao nào? Ngươi tin hay không phục nào? Kỳ trưởng quỹ cười khinh nhỉ nói. Chớ nói ta ỷ lớn hiếp bé, đến cả linh khí ngươi cũng không có. Tu vi chỉ là luyện khí kỳ. Thế này đi, nếu như ngươi có hỏa nguyên đan, có thể cứu chữa cho đệ tử Đảo Lâm Uyên. Một nhà linh thạch của đại sư tử về tay ngươi. Coi như ta thay ngươi hô một châu hỏa nguyên đan. Tưởng như kỳ trưởng quỹ lễ độ, thật ra vô cùng nham hiểm. Bởi vì đan dược như hỏa nguyên đan, một tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không thể chế ra được, cũng không thể luyện chế ra nổi. Một viên đan dược có giá ít nhân hơn 100 linh thạch. Nói gã có vẻ giúp đỡ Từ Ngôn, thực tế cho rằng tu vi Từ Ngôn kém cỏi không thể đưa ra được hỏa nguyên đan. Thù lao một nhà linh thạch của đại sư tỷ cuối cùng cũng sẽ về tay quỳ trưởng quỹ gã. Một tên tu sĩ luyện khí kỳ mà có hỏa nguyên đan mới là lạ đời, vô gian bất thường. Gã kỳ dần này quá là nham hiểm. Ai bảo người ta có chỗ dựa chứ? Đào Lâm Uyên toàn chả dám dây với đảo Bát Lan, thế mà vì một nhà linh thạch lại đi giành ăn với một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, kỳ dần không sợ mất mặt à? Đây là một nhà linh thạch đấy, mất mặt à? Mất mặt cũng đáng. Đám người phía xa xì xào bàn tán, tai Từ Ngôn rất thính nên hắn nghe được cả. Thì ra gã kỳ trưởng quỹ này tên là Kỳ Dần. Ta không có hỏa nguyên đan, xin thứ lỗi. Từ Ngôn không để ý tới Kỳ Dần mà quay sang Đặng Tư Tỷ, trưng ra nụ cười bất đắc dĩ. Cô gái oai hùng này nhíu mày, vừa rồi nàng hô một nhàn linh đan đổi thuốc dài. Nếu gã thanh niên đối diện có hỏa nguyên đan thật, thì một nhàn linh thạch nàng cũng sẽ đổi. Kỳ Dần là hạng người gì trong lòng nàng hiểu rõ. Tiếc rằng Từ Ngôn không có hỏa nguyên đan. Vị đại sư tỷ này đành quay qua Kỳ Dần nhận lấy một viên linh đan đỏ như lửa. Đoạn nàng banh mồm gã mập rồi tong thẳng vào trong miệng. Chưa ăn hỏa nguyên đan còn đỡ, gã béo đang hôn mê vừa ăn thuốc giải xong khuôn mặt xanh lét lập tức chuyển sang đỏ. Hơi thở của gã dồn dập, khóe miệng rớm máu, chẳng những không tỉnh mà thương thế còn nặng hơn. Kỳ Dần! Đại sư tỷ giận tím mặt quay ngoắt lại nhìn thẳng vào trưởng quỹ Kỳ Dần. Ngươi dám dùng thuốc giả gạt vương treo ta ư? Ngươi muốn chết? Lần này kỳ trưởng quỹ cũng cứng họng, không chỉ có gã mà đám tu sĩ xung quanh đều choáng váng, từng người nhớn nhác liếc nhìn gã béo đang hôn mê. Đại sư tỷ, hơi thở của phi sư đệ càng lúc càng yếu đi. Một gã tu sĩ Đảo Lâm Uyên hét lên, nếu như thanh niên mập mạp không cứu được nữa thì nhất thời có thể bỏ mình. Hỏa khắc kim, hỏa nguyên đan, hóa giải lôi sát khí, đúng rồi mà. Kỳ trưởng quỹ không còn bình tĩnh như trước, lúc này gã sợ quýnh cả lên. Hỏa nguyên đan của gã không phải giả, nhưng nếu đệ tử Đảo Lâm Uyên vừa dùng đã chết thì gã có thể gánh nỗi oan này đấy. Trong khi đại sư tỷ đã gấp tới mức trợn tròn trong mắt, trực tiếp rút kiếm giải quyết, còn kỳ trưởng quỹ thì mặt mày nhăn nhó không biết giải thích thế nào cho phải, thì gã thanh niên đã bị đám đông bỏ qua cất lời một lần nữa. Từ Ngôn không nói chuyện với đại sư tỷ mà trưng ra bản phúc hậu nói với Kỳ Dần. Mạng người như trời! Nếu kỳ trưởng quỹ không muốn hại chết người anh em mập mạp này của Đảo Lâm Uyên, thì đưa ra một nhà linh thạch đây, ta sẽ nói cho ngài biết giải độc thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 191 của Bộ Chân Giả Chu Khô Lòng. Nếu như sau khi nghe chuyện hay, thấy hay, nói xin sau khi nghe chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.